Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, Blizzard. Trước đó vài ngày, Nancy Breyer trong điện thoại nói về muốn nếm thử trò chơi điện tử chế tác ý nghĩ. Simon cũng không có phản đối, lại một miệng từ chối nàng hy vọng được đến Marvel siêu cấp anh hùng nhân vật hoặc là Tolkien hệ. Liệt trò chơi sửa đổi trao quyền thỉnh cầu. Marvel siêu cấp anh hùng cùng trung thổ hệ liệt là Daenerys Entertainment bản quyền trong kho chân. Quý nhất hai cái nhãn hiệu, cũng không đủ nắm chắc. Simon quyết không cho phép tùy tiện khai phát hai cái này hạng mục. Không nghĩ tới, Nancy Breyer bị cự tuyệt về sau, lại cầm tới Ninja rùa trò chơi cải biên quyền. Simon đúng lúc chơi qua Nintendo máy chơi game bằng băng thời đại Ninja rùa trò chơi điện tử. Ban đầu thời không bên trong, Ninja rùa hệ liệt trò chơi điện tử từ Nhật Bản nổi danh trò chơi công ty Konami, khai phát, đồng thời trở thành Konami dưới cờ lớn nhất dễ bán hệ liệt trò chơi một trong. Đệ nhất Ninja rùa trò chơi chỉ là tuyên bố thời gian một năm ngay tại toàn cầu bán đi 4 triệu bộ. Vì Konami mang đến hơn 100 triệu USD lợi nhuận sau thuế. Hệ liệt sau đó các loại tục làm đồng dạng để Konami kiếm được đầy bồn đầy bát. Kết thúc cùng Sophia Fisi trò chuyện. Simon bắt đầu cẩn thận lật xem trong tay Ninja rùa trò chơi sách lược phương án. Nancy Breyer chỉ dùng $200,000 liền lấy đến Ninja rùa trò chơi khai phát trao quyền. Điểm này cùng Daenerys Pictures năm ngoái cầm tới Ninja rùa điện ảnh cải biên quyền bảng giá. Tương đương, bất quá. Lần này trao quyền trong hiệp nghị lại bổ sung 5% lợi nhuận sau thuế phân chia điều khoản. Nếu như Daenerys Entertainment tiếp xuống tới khai phát Ninja rùa trò chơi có thể lấy được. Konami như thế thành công. Chỉ là cái này 5% lợi nhuận sau thuế phân chia liền đem là một khoản giá trên trời. Bất quá, Simon lại không có cảm thấy ngoài ý muốn. Daenerys Entertainment chỉ là lần đầu trải qua trò chơi điện tử chế tác lĩnh vực. Nếu như không mở ra một cái tương đối cao bảng giá, bản quyền phương hiển nhiên càng muốn đem bản quyền bán cho những cái kia nổi danh trò chơi công ty. Huống chi, nếu như Ninja rùa toàn hệ liệt trò chơi có thể trong tương lai một số năm cho Daenerys Entertainment mang đến 1 tỷ cấp bậc lợi nhuận, Simon không để ý chút nào thanh toán Mirage Studio $50 triệu lợi nhuận phân chia. Tiếp tục lật xem phương án. $2 triệu tổng dự toán cũng để cho Simon cảm thấy hài lòng. Sơ kỳ phòng làm việc vận doanh hình thức. Nói rõ Nancy Breyer cũng không có mù quáng truy cầu một bước đúng chỗ. Nàng rất rõ ràng Daenerys Entertainment tại trò chơi lĩnh vực chỉ là một cái gà mờ. Ninja rùa khai phát càng giống là một lần tích lũy kinh nghiệm nếm thử. Chỉ là... trò chơi này loại hình định vị lại cùng Simon trong trí nhớ Konami phiên bản một trời một vực. Simon chơi qua Konami phiên bản Ninja rùa trò chơi thuộc về động tác nhân vật đóng vai loại hình. Cố sự lấy hoạt hình nội dung cốt truyện làm tham khảo giảng thuật 4 cái thần quy một lần cứu. Vãn hành động, Nancy cho ra phương án. Lại là dự định khai phát thành một cái đối chiến cận chiến loại trò chơi. Cái niên đại này. Trên thị trường lớn nhất dễ bán trên cơ bản đều là động tác mạo hiểm cùng xạ kích loại trò chơi. Tỷ như Nintendo Super Mario cùng Konami Contra. Vô cùng thành công cận chiến loại trò chơi cơ hồ không có. Capcom, Street Fighter đã tại năm 1987 phát hành đời thứ nhất. Lại không có gây nên nhiều ít tiếng vọng. Trong trí nhớ. Street Fighter hệ liệt thẳng đến năm 1991 Street Fighter 2 mới bắt đầu đi hướng đỉnh phong. Street Fighter 2 chẳng những sáng tạo Capcom tiêu thụ ghi chép, còn bị rất nhiều truyền thông ban giám khảo trong lịch sử vĩ đại nhất trò chơi điện tử một trong. Hiện tại, trên thị trường đồng thời chưa từng xuất hiện Street Fighter 2 loại hình hiện tượng cấp cận. Chiến trò chơi. Loại này nội dung chống chỗ đối với trò chơi khai phát thương tới nói thực cũng là một loại kỳ ngộ. Sách lược phương án bên trong, Nancy Breyer cố ý nâng lên điểm này, đồng thời cho thấy đây chính là nàng đem Ninja rùa định vị làm một khoản cận chiến trò chơi. nguyên nhân, mà lại, Nancy còn đưa ra hạn chế cận chiến trò chơi phát triển một cái nhân tố trọng yếu là thiết bị bình đài. Hiện tại trên thị trường lớn nhất dễ bán Nintendo máy chơi game bằng băng còn thuộc về 8 vị máy. Thị trường chiếm hữu dẫn vượt qua 90%. Bất quá, Sega công ty đã tuyên bố 16 vị thế gia. Sega, mẹ kiếp máy chơi game. Nintendo cũng tại khua chuông gõ mỏ địa chủ bị chính mình 16 vị máy chủ. Máy chơi game thị trường đang tại một cái đổi mới thời kỳ mấu chốt. So sánh 8 vị máy, 16 vị máy chủ có thể mang tới một lần trò chơi dung lượng cùng biểu hiện các loại cơ sở kỹ thuật. Chất bay vọt, tiến tới vì cận chiến trò chơi cung cấp xuất sắc hơn thiết bị chống đỡ. Bởi vậy, Ninja Rùa khai phát đem trực tiếp dựa vào 16 vị máy chơi game bình đài. Lật xem hết phần này phương án, Simon cũng không khỏi không bội phục Nancy Breer cân nhắc toàn diện. Thế mà, hắn vẫn là phát hiện bên trong vấn đề lớn nhất. Sega công ty 16 vị máy chơi game năm ngoái liền đã tuyên bố. Sách lược phương án bên trong cũng ghi chú rõ Nintendo kế hoạch tại năm nay 6 tháng cuối năm. Tháng 7 đẩy ra bản thân 16 vị máy chủ. Cái niên đại này trò chơi điện tử bình thường khai phát chu kỳ đại khái là 3 đến 5 tháng. Nếu như hết thảy thuận lợi, Denary Entertainment Ninja Rùa cận chiến trò chơi xác thực có thể ngồi Nintendo 16 vị máy chủ. Gió đông cùng thời kỳ đẩy ra. Nhưng là, Simon lại là nhớ đến. Bởi vì kỹ thuật nguyên nhân, Nintendo liên tục mấy lần nhảy phiếu. Thẳng đến năm 1990 tháng 11 mới rốt cục đẩy ra 16 vị SFC máy chủ. Trọn vẹn trì hoãn hơn một năm. Bắc Mỹ cùng châu Âu tuyên bố thời gian càng muộn. Simon đồng thời không cảm thấy mình cái này bươm bướm khả năng giúp đỡ Nintendo vượt qua kỹ thuật cửa ải khó. 16 vị SFC một khi nhảy phiếu, Denary Entertainment khai phát Ninja Rùa 16 vị trò chơi cũng chỉ có thể nện trong tay. Đương nhiên, công ty còn có mặt khác lựa chọn. Cái kia chính là thế gia Sega, mẹ kiếp máy chủ, lại hoặc là PC bình đài. Trước mắt mấy cái đại chủ chảy máy chơi game công ty đều là phi thường cường thế. Cho dù là Capcom, Konami những thứ này đại hình công ty game cũng không dám quá gióng trống khua chiêng lề thực sự. Mấy cái thuyền, Denary Entertainment dạng này kẻ đến sau càng không có lựa chọn chỗ trống. Nếu như cùng thế gia Sega hợp tác, vậy liền sẽ bị Nintendo cự tuyệt ở ngoài cửa. Loại tình huống này thẳng đến thập niên 90 PC trò chơi phát triển thêm một bước cùng các đại chủ. Máy công ty cạnh tranh càng kịch liệt mới bắt đầu dần dần cải biến. Cân nhắc một lát, Simon ra hiệu Jennifer kết nối Nancy Breer điện thoại. Chính mình bắt đầu ở giấy viết bản thảo bên trên viết liên quan tới nguyên bản động tác nhân vật. Đóng vai loại hình ninja rùa trò chơi thiết lập. Jennifer đem kết nối nói sau ống đưa qua. Simon cùng Nancy nói đến hắn đối SFC rất có thể nhảy phiếu, suy đoán. Đồng thời đơn giản trình bày liên quan tới động tác nhân vật đóng vai loại hình ninja rùa trò. Chơi khai phát phương án. Hai người ở trong điện thoại thảo luận hơn 20 phút. Nancy biểu thị hội cẩn thận điều tra một chút Nintendo SFC khai phát tiến độ đồng thời thích hợp. Đối với mình phương án tiến hành điều chỉnh. Sau cùng, Simon lại ngoài định mức hướng Nam hy vọng cung cấp $500,000 dự tính. Kế hoạch một khi xác nhận SFC khả năng nhảy phiếu. Công ty có thể đồng thời khai phát hai khoản dựa vào 8 vị máy ninja rùa trò chơi. Một cái Simon đưa ra động tác nhân vật đóng vai loại hình. Mặt khác một cái vẫn như cũ là Nancy phương án bên trong đối chiến cận chiến loại hình. Hai trò chơi bên trong. Cái trước là xuất phát từ thương nghiệp lợi ích cân nhắc. Trong trí nhớ Konami bản Ninja Rùa đã như vậy thành công. Tự nhiên không có lý do buông tha. Cái sau có thể coi như tích lũy kinh nghiệm. Cận chiến loại hình trò chơi thị trường trống chỗ rõ ràng. Street Fighter hệ liệt nếu như không có đệ nhất cơ sở. Street Fighter 2 có lẽ cũng sẽ không như vậy thành công. Bởi vậy, loại này đầu nhập là vô cùng đáng giá. Nói đến, toàn cầu trò chơi điện tử sản nghiệp quy mô trong tương lai một số năm đuổi sát điện ảnh sản nghiệp. Lĩnh vực này tuyệt đối rất có triển vọng. Đã bắt đầu đặt chân. Simon cũng không có ý định chỉ là tiểu đà tiểu nháo. Bởi vậy, kết thúc trò chuyện trước, Simon cố ý hỏi phòng làm việc tên sự tình. Nancy Breer lại không phải quá để ý vấn đề này. Chỉ là thuận miệng nói có thể tuân theo Daenerys Entertainment, hắn công ty con mệnh danh quy tắc. Gọi là Daenerys trò chơi phòng làm việc. Simon lại không có ý định đem trò chơi nghiệp vụ cùng Daenerys Entertainment lan lộn làm một thể. Nói ra, đã dạng này, thì kêu Blizzard, Blizzard, Blizzard phòng làm việc. Trong loa truyền ra Nancy nghi hoặc thanh âm. Blizzard, có cái gì đặc biệt hàm nghĩa sao? Có a, rất có ý nghĩa một cái tên. Simon nói, cho nên, nếu như ngươi làm hư, ta sẽ phi thường thất vọng. Nancy cảm giác Simon cũng không có giải thích cặn kẽ ý tứ. Thì không hỏi tới nữa. Nói, tốt a, lão bản, ta ngày mai liền để người lấy tay đăng ký. Cúp điện thoại, Simon đã bất chi bất giác tại trước mặt bản nháp trên giấy tô tô vẽ mấy cái chương. Ra hiệu Jennifer sửa sang một chút truyền về Los Angeles. Simon nhìn xem đồng hồ. Đã là 11:35. Lập tức liền là bữa trưa thời gian. Buông lỏng địa tựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Trong đầu cắt tỉa hôm nay tiếp xuống tới công tác nhật trình. Buổi chiều còn muốn đi xem xét gần nhất một đoạn thời gian quay chụp phim mẫu. Đồng thời cùng Daenerys đặc hiệu đoàn đội thảo luận bộ phận đặc hiệu ống kính chế tác phương án. Buổi tối muốn bắt đầu trong phim một trận khác đối thủ diễn quay chụp. Batman vs Deadshot. Killer Croc cùng Deadshot, đây là trong phim Black Mask thuê mướn hai vị sát thủ nhà nghề. Đồng thời, cái này hai nhân vật ra sân, cũng vì tương lai có thể khai phá biệt đội cảm tử hệ liệt chôn xuống phục bút. Lần nữa mở mắt ra, Jennifer đang đứng tại bàn đọc sách bên cạnh khom lưng giúp Simon sửa sang lấy trước mặt văn kiện. Nữ trợ lý hôm nay mặc một kiện màu lam nhạt cao nhồng văn áo sơ mi cùng quần dài màu trắng. Tu thân cắt xén để cho nàng thân hình theo mặt bên xem ra lộ ra tinh tế lại không thiếu hụt đường. Cong, cảm nhận được Simon đang đánh giá chính mình. Jennifer ngồi thẳng lên, tìm đề tài nói. Giữa chưa dự định ăn cái gì? Simon tiếp tục thưởng thức nữ trợ lý yểu điệu thân hình. Lại là hỏi, dạng này cùng ở bên cạnh ta, sẽ có hay không có chút thất vọng? Jennifer sững sờ dưới. Rất nghiêm túc địa lắc đầu nói. Không có a, Simon nói. Ta nói là, người nguyên bản cảm thấy Simon Westerus là một nhà nghệ thuật gia. Nhưng bây giờ, hắn lại thành thương nhân. Mỗi ngày đều tại đắn đo làm như thế nào kiếm lời càng nhiều tiền. Jennifer nghe đến Simon nói như vậy, chuyển qua bàn đọc sách. Đi vào Simon bên cạnh tựa ở mép bàn. Suy nghĩ một chút lại thẳng thắn ngồi ở trên bàn, đạp rơi trên chân màu đen nhỏ cao gót, nhìn qua trên ghế da nam nhân chân thành nói, ta mới không phải là bởi vì ngươi là nghệ thuật gia cái gì mới thích ngươi đây. Simon, tuy nhiên ngươi ở phương diện này thật rất lợi hại, nhưng là, ta ưa thích ngươi, là bởi vì ngươi cùng trên cái thế giới này tất cả mọi người khác biệt. Ngươi là độc nhất vô nhị. Simon mũi chân điểm mặt đất xê dịch ghế ra. Lần này nữ trợ lý rất tự nhiên nhấc chân đem một đôi mặc lấy khinh bạc tất chân nhỏ dẫm tại Simon trên đùi. Sau đó thân thủ bắt được. Nói, trên lý luận, mỗi người đều là độc nhất vô nhị. Thực, ta vẫn luôn không có gì chủ kiến đây. Căn bản không thích hợp làm loại kia rất một mình nữ nhân. Từ nhỏ đến lớn. Đương nhiên cũng sinh ra qua rất nhiều ý niệm điên cuồng. Tránh thức biến thành hành động số lần lại ít đến thương cảm. Lo lắng thất bại a, lo lắng bị người chế giễu a, lo lắng cha mẹ thất vọng a, ba lạp, sau đó liền thành cái dạng này. Khi còn bé bị cha mẹ bảo hộ lấy, lớn lên, biết không có thể lại tại cha mẹ bên người, thì gặp phải ngươi, Jennifer nói. Một đôi chân nhỏ tại Simon trong lòng bàn tay dẫm. Bị gãi xuống chân tâm. Nhịn không được cười lấy. Lại dùng sức dẫm vài cái. Nói. Cho nên. về sau liền muốn quấn tại ngươi trên thân. Simon, ngươi khẳng định sẽ bảo hộ ta, đúng hay không? Simon giả vờ khó xử. Cái này a, ta tận lực không cho Jeanette khi dễ ngươi. Jenny rất thông minh đây. So ta thông minh, có lẽ cũng so ngươi thông minh. Nàng mới không thèm để ý ta, cái này căn bản uy hiếp không được nàng tiểu trợ lý. Simon cười nói, nhìn đến Jenny mới thật sự là hậu trường boss. Ha ha, là đây. Jennifer rất có đồng cảm gật đầu. Thân mật một lát, nàng lại tìm đề tài. Nói, Blizzard, đến cùng có ý nghĩa gì a? Simon suy nghĩ một chút. Nói, hàm nghĩa chân chính không thể nói cho ngươi. Bất quá, có chừng như thế một thủ khúc. Tên là Blizzard, người nam nhân trước mắt này trên người có quá nhiều bí mật. Đã hắn nói không thể nói với chính mình, vậy khẳng định là không thích hợp lộ ra. Bất quá, nghe đến có từ khúc nghe, Jennifer lại tới hứng thú. Nói, tên là Blizzard từ khúc, có thể kêu cho ta nghe không? Simon lắc đầu, nói, đây là thuần âm nhạc, không có lời bài hát. Lúc rảnh rỗi làm tiếp cho ngươi nghe đi. Jennifer lại nhẹ nhàng tại Simon trong lòng bàn tay đạp xuống, nói, dưới lầu trong nhà ăn có đàn piano đây. Hiện tại là được rồi. Simon nhớ tới khách sạn trong nhà ăn bộ kia đàn piano. Hắn những ngày này cũng không có gặp người đánh qua. Đại khái là khách sạn lão bản cố ý đặt ở trong nhà ăn làm trang sức. Cũng không biết còn có thể hay không dùng. Jennifer không cho Simon do dự thời gian. Nhảy xuống bàn đọc sách mang giày xong. Lôi kéo hắn thì đi ra phía ngoài. Đúng lúc muốn ăn bữa trưa đây. Người trước đánh cho ta nghe. Hai người rời phòng. Jennifer nhưng lại chuyển đi chính mình phòng trọ. Lần nữa đi ra. Trong tay đã nhiều một đài siêu 8mm máy thu hình. Simon nhìn lấy nữ trợ lý trong tay máy móc. Liền muốn lên lúc trước cái kia bài Fly of the Bumblebee. Jennifer hiển nhiên cũng nghĩ tới đây. Dương dương trong tay máy thu hình nói. Lần này là ta một người cất giữ đây. Tuyệt đối sẽ không cho người khác nhìn. Tới gần bữa trưa thời gian. Trong nhà ăn lộ ra rất náo nhiệt. Bởi vì khách sạn bị bao xuống. Dùng cơm đều là Batman đoàn làm phim thành viên. Một số người trên mặt còn mang theo ủ rũ. Hiển nhiên là vừa mới rời giường. Simon cùng mọi người chào hỏi. Gọi lại một vị nhân viên phục vụ hỏi thăm vài câu. Thì thẳng thắn đi hướng gần cửa sổ bộ kia đàn piano. Jennifer tại phụ cận chọn lựa một chỗ bàn ăn an tĩnh ngồi xuống. Lay hoay ra tay bên trong máy móc. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía ngồi tại đàn piano một bên nam nhân. Trong ánh mắt mang theo chờ mong. Vì tăng cường cảm nhiễm lực. Cái này thủ khúc là cần khuếch đại âm thanh. Nhân viên phục vụ rất nhanh trang tốt microphone. Simon nhấn phím đàn ngắn ngủi thử âm về sau. Nhìn mắt cách đó không xa nữ trợ lý. Tại nhà hàng tất cả mọi người nhìn soi mói. Mỉm cười xích lại gần microphone nói. Blizzard, cho Jenny. Chung quanh rất nhiều người nghe được câu này. Trên mặt đều lộ ra hiểu ý nụ cười. Lúc trước cái kia đoạn rất nổi danh Fly of the Bumblebee trong video. Simon cũng là như vậy mở màn. Chỉ là, cũng có người minh bạch. Simon nơi này Jenny, rất có thể là mặt khác một cái Jenny. Tỉ như cái nào đó cầm siêu 8mm máy thu hình nữ trợ lý. Simon lại không thèm để ý hắn người tâm tư. Thoại âm rơi xuống, liền bắt đầu đàn tấu một bài tên là Blizzard từ khúc. Từ khúc thực cũng không gọi Blizzard, hẳn là tờ mờ sáng. The Dawn, chính thức xuất xứ là điện ảnh The Rock một bài nhạc đệm. Hoặc là, cũng có người gọi nó vong linh nhạc dạo. Simon lại cảm thấy, Blizzard cái tên này đồng dạng vô cùng chuẩn xác. Nghiêm chỉnh mà nói, khúc piano cũng không thể hoàn toàn thể hiện ra cái này thủ khúc vận vị. Nhưng ở Simon tinh xảo đàn tấu dưới. Khách sạn trong nhà ăn thỉnh thoảng nhẹ nhàng, thỉnh thoảng sục sôi, thỉnh thoảng nhu chậm, thỉnh thoảng oanh liệt, thỉnh thoảng yên lặng, thỉnh thoảng cuồng loạn tiếng đàn piano. Rất nhanh để tất cả người nghe đều đắm chìm bên trong như si như say. Yên lặng giơ máy thu hình nữ hài nhìn qua đàn piano bên cạnh cái kia chuyên chú bóng người. trong ánh mắt bất chi bất giác nhiều mấy phần si mê. Có lẽ là một loại nào đó ở chung lâu ngày tâm hữu linh tê. Jennifer bản năng cảm thấy, cái này thủ khúc sau lưng, khẳng định có lấy một cái rất dài cố sự. Trong chuyện xưa đã giết chết tà ác cự long anh hùng người mặc cũ nát giáp da. Gánh vác cự kiếm, bốc lên dày đặc gió tuyết, xuyên thẳng qua tại đã bị quá nhiều người quên cổ lão trong rừng rậm. Tiếp tục tìm kiếm mình không biết nơi xa. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.